Anh hùng Đông A, Gươm Thiên Hàm Tử. Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ. Thể loại: Tiểu thuyết, kiếm hiệp, lịch sử. Phần 19: Vương Phi hỏi lại. Thứ Phi bị gian nhân bắt cóc. A Truật lắc đầu. Không biết sự thực ra sao, Vũ Uy Vương cau mày. Trong phủ thái sư thị vệ canh gác cực kỳ nghiêm cẩn, đến con chim cũng khó bay lọt, thì sao gian nhân có thể hành sự? Chúng tôi phải vào giúp vương gia điều tra mới được. Vương với vương phi truyền lấy xe ra đi. Hoài Đô, A Truật cởi ngựa dẫn đường ba chiếc xe. A Truật lệnh cho một thị vệ phi ngựa báo với Ngột Lương Hợp Thai biết trước. Từ khi đại lý đầu hàng, Ngột Lương Hợp Thai chiếm lĩnh cung Long Tiên trong hoàng cung làm dinh thự riêng. Long Tiên là tẩm cung của vua đại lý, rất rộng, có hồ thủy tạ, có vườn thượng uyển trồng không biết bao nhiêu kỳ hoa dị thảo. Đặc biệt trong vườn còn trồng 36 loại trà, đặc sản của đại lý. Đoàn người ngựa tới cung Long Tiên thì đã thấy Ngột Lương Hợp Thai đứng trước cổng cung đón. Xung quanh cung, thị vệ gươm đao sáng choang, canh gác cẩn mật. Lễ nghi tết, Vũ Uy Vương lên tiếng trước. Nghe em A Truật nói rằng trong phủ thái sư có sự cố. Chuyện này ra sao? Một Lương Hợp Thai buồn rười rượi. Vâng, một sủng phi của tôi bị mất tích. Không biết nàng bị bắt cóc hay bỏ trốn. Nàng là người Việt ở Thăng Long, có tên Lê Thị Phương Dung, còn có tên là Hoàng Liên. Rồi y thuật lại việc bắt Hoàng Hoa ra sao? Đưa về Khâu Bắc thế nào? Bị Võ Lâm Tống bắt, rồi được An Hát sang mua chuộc bọn Tống, đem về cho y. Từ khi tái hợp, vợ chồng cực kỳ hạnh phúc. Thế rồi hôm qua, y đi duyệt binh về, thì không thấy nàng đâu. Y kết luận. Tôi hỏi cung nữ hầu cận, thì chúng khai, khi tiễn tôi ra cửa cung rồi, thì nàng thay y phục, nói rằng dạo chơi trong ngự uyển. Có thể nào ác nhân đột nhập vào ngự uyển bắt vương phi đi không? Vương phủ của tôi canh gác nghiêm mật, không lẽ gian nhân lọt vào bắt cóc nàng? Tôi nghĩ có thể nàng trốn đi chăng? Thúy Trang góp ý. Thái sư ơi, xin thái sư bình tĩnh lại. Thái sư phải biết rằng cái việc vợ bỏ chồng đào tẩu dường như chưa từng xảy ra trong các nước Đông Phương như Cao Ly, Trung Nguyên, Đại Lý, Đại Việt. Vả Lê Thị đang là một cô gái ở Thăng Long, một bước trở thành vương phi, lại được thái sư sủng ái cùng cực. Hơn nữa gia cảnh nàng, cha mẹ nghèo khó, chỉ cần một lượng vàng cũng dư sống đến hơn năm. Tôi nghe A Truật nói trong đêm tái hồi, thái sư ban cho vương phi 10 nén vàng, 100 lượng. Vì vậy đối với vương phi, vương gia vừa là người tình, vừa là người chồng, vừa là ân nhân. Hiện nhị vị đang tuần trăng mật, vợ chồng ân ái mặn nồng, có đâu vương phi bỏ đi. Vương phi ý ninh nhắc. Thái sư đã kiểm điểm lại phòng ngủ của vương phi chưa? Nếu như vương phi trốn đi, tất nàng đem theo nữ trang, y phục. Còn như nàng bị bắt cóc, thì tất cả vẫn y nguyên. Ờ nhỉ, người ngoài cuộc cờ bao giờ cũng tỉnh táo. Tôi bị xúc động mạnh, nên không chú ý. Xin mời vương gia, vương phi dời gót vào dinh giúp tôi ý kiến cần thiết. Vào trong cung, Ngột Lương Hợp Thai cùng cung nữ thân dẫn vương phi ý ninh vào phòng của Hoàng Liên. Vương phi hỏi. Thường ngày y phục, nữ trang của vương phi để đâu? Cung nữ chỉ cái tủ lớn. Y phục hoàng vương phi để trong tủ này, hai cánh tủ đóng chặt, có khóa bên ngoài. Ý ninh thấy bộ quần áo cánh treo ngay đầu giường. Đây là bộ quần áo Hoàng Liên vẫn mặc khi ngủ, trong thời gian ở Văn Sơn. Nhất định vương phi đi ra ngoài, rồi bị bắt cóc. Vì bộ quần áo Việt này là bộ quần áo ngủ. Nếu vương phi bị bắt ở đây, thì bộ y phục ngủ mặc trên người, chứ đâu có còn tại đầu giường. Một Lương Hợp Thai sai phá cửa tủ, hai cánh mở ra, bên trong mấy chục bộ quần áo, bộ thì xếp ngay ngắn, bộ thì treo. Cạnh đó là ba hộp nữ trang. Một Lương Hợp Thai mở nắp hộp ra, tất cả nữ trang y cho Hoàng Liên vẫn còn nguyên. Y hỏi ý ninh. Vương phi nghĩ sao? Nếu vương phi trốn đi, thì sẽ mang nữ trang và ít nhất mấy bộ quần áo theo. Đây tất cả còn y nguyên thì rõ vương phi không trốn đi. Vương phi lại không bị bắt tại đây, vì vương phi mặc phẩm phục đi ra ngoài. Tôi giải đoán, Vương Phi thay y phục, mặc phỏng phục rồi đi đâu đó. Hoặc Vương Phi bị bắt, hoặc Vương Phi chưa về chăng? Thúy Trang vẫn chưa hết thắc mắc. Thái sư đã hỏi binh canh chưa? Nếu như Vương Phi đi đâu, thì phải gọi mã phu, thị vệ đi theo chứ. Từ hôm Hoàng Liên trở về đây, nàng thích dùng xe ngựa thăm thắng cảnh Côn Minh. Tôi đích thân đi với nàng. Còn như tôi bận, thì mỗi lần đi nàng mang theo ít nhất 2 cung nữ, 4 thị vệ, và 1 mã phu. Hôm qua, khi duyệt binh trở về không thấy nàng, tôi hỏi mã phu, cung nữ, thị vệ, binh canh, tất cả đều nói, từ sáng sớm không ai thấy nàng đâu. Hồng Nha tiếp. Khải phụ thân, như vậy Vương Phi không ra cửa, thì Vương Phi dạo chơi trong ngự uyển, rồi bị bắt cóc chăng? À truật cãi. Trong vương phủ này, xung quanh cung Long Tiên thị vệ canh gác cẩn mật, ngoài sân lại có chó gác, người lạ không thể đột nhập vào. Vương Phi Ý Ninh phân tích. Gian nhân bắt Vương Phi Hoàng Liên phải là người có 3 điều kiện. Một là bản lĩnh võ công cao cường. 2 là phải thông thạo đường lối trong cung. 3 là chó canh phòng quen biết y. Vũ Uy Vương đề nghị. Quân gian bắt Vương Phi chắc chưa đưa đi xa. Xin Thái Sư cho chó ngửi y phục Vương Phi, rồi sai cậu binh dẫn chó đi khắp hang cùng, ngõ hẻm, hy vọng tìm ra nơi chúng giam người. Tôi có mang theo 12 chim ưng, chúng đều biết mặt Vương Phi, để tôi sai chúng bay lượn quanh đây. Nếu thấy Vương Phi, chúng sẽ báo cho tôi biết. Hồng Nga, Thúy Nga cùng nhìn nhau, như muốn nói riêng thầm, trường hợp này hơi giống vụ Thanh Nga bị ngục A Đa bắt. Rời cung Long Tiên trở về quán sứ, Vương hỏi Vương Phi. Em có thấy gì khác lạ không? Hoàng Liên bỏ trốn, chứ không phải bị bắt cóc. Khi rời Văn Sơn ra đi, Linh Văn Thất Liên được triều đình ban cho mỗi người 2 bộ phẩm phục quận chúa, cùng nữ trang. Mỗi nàng còn có 5 đến 6 bộ y phục Đại Việt, bao gồm những bộ mặc khi múa hát, khi nghỉ ngơi. Thế mà trong tủ không thấy bất cứ một món gì còn lại. Như vậy nàng trốn đi, khi trốn nàng chỉ mang những gì của mình, mà không mang y phục đại lý, mông cổ, nữ trang, mà Ngột Lương Hợp thay tặng cho. Lý của em không vững, chúng mình đã biết rất rõ về Hoàng Hoa. Thứ nhất, cô nàng là người tham lam, bố mẹ lại nghèo, thế tại sao khi trốn đi nàng không mang vàng, ngọc Ngột Lương Hợp thay cho. Thứ nhì, suốt thời gian từ khi gặp Giả Tượng ở Trấn Trì, cho đến lúc về Văn Sơn, lúc nào cô nàng cũng tưởng nhớ đến Ngột Lương Hợp thai, mà không đoái hoài đến Vũ Sơn Hầu là chồng chính thức. Nay nàng được ở cạnh Ngột Lương Hợp thai, thì là điều nàng cầu mong. Tại sao nàng trốn đi? Thứ ba, nàng trốn, thì trốn đi đâu? Thân gái dặm trường, trốn về Đại Việt ư? Nàng đang thi hành sứ mệnh triều đình trao cho. Mà bỏ trốn, thì cả nhà sẽ bị chết chém, nàng sẽ bị voi giày, ngựa xé. Còn như trốn lại ở Đại Lý, thì ai chứa, đất khách quê người, sống với ai? Cái mấu chốt của vấn đề là tại sao nàng không mang vàng bạc, nữ trang theo. Trong 5 ngày nữa, Hồng Nga, Thúy Trang tới đây từ biệt mình, phải hỏi cho ra lẽ. Trong suốt 5 ngày, La An thả chim ưng bay quanh Côn Minh tìm kiếm, mà tuyệt không thấy tin tức Hoàng Liên. 5 ngày sau, khi bình minh ló dạng, thì Hồng Nga, Thúy Trang đến. Vương Phi hỏi, các em thu lượm được tin tức gì về Hoàng Hoa không? Hồng Nga than, Ngột Lương Hợp thay họp bộ hạ thân tín, ý nghi Hoài Đô bắt Hoàng Liên để ra điều kiện đòi cha con y phải bỏ hút thất liệt theo Mông Ca. A Truật không tin, hiện Ngột Lương Hợp thay trải người quanh Hoài Đô dò xét. Thúy Trang ở cạnh Hoài Đô, có thấy y điều động bộ hạ bắt Hoàng Hoa không? Thúy Trang lắc đầu. Em dám quả quyết Hoài Đô không bắt Hoàng Liên. Chính Hoài Đô than với em rằng không biết ai đứng đằng sau vụ bắt cóc này. Không lẽ là Câu Khảo Cục? Em cãi lại rằng Câu Khảo Cục không làm điều đó. Vì Câu Khảo Cục do A-Lan Đáp Nhi, Ngục A-Đa cầm đầu, hai người có toàn quyền trong tay. Nếu muốn, họ có thể ra lệnh câu lưu cha con Ngột Lương Hợp thai. Hoài Đô công nhận em có lý. Thúy Trang tiếp. Em thấy Hoài Đô tỏ ra vui mừng. Vì Ngột Lương Hợp thai, là một lão tướng, bạn thân của Hút Tất Liệt, Hoài Đô được lệnh đại hãn Mông Ca kiềm chế cha con Ngột Lương Hợp Thai, mà y không làm nổi. Bây giờ trong phủ đệ của Ngột Lương Hợp Thai canh gác nghiêm mật như vậy, mà sủng phi bị bắt cóc đi, thì uy tín không còn nữa. Hồng Ngát nói sẵn. Chị nghĩ, nhất định Hoài Đô làm. Em biết, mà em giấu chị. Lẽ nào Hoài Đô làm chuyện tày trời này, mà y cho em biết? Thúy Trang bực mình. Em tuy nhỏ tuổi, nhưng chồng em sủng ái cực kỳ. Ngay từ đêm động phòng, y đã nói với em tất cả những kế hoạch giữ tướng sĩ Mông Cổ không cho Hút Tất Liệt khống chế. Y lại muốn nhờ em nói với chị, để lôi kéo cha con Ngột Lương Hợp Thai nữa kia mà. Thấy hai cô em mới lấy chồng, đang say tình, ai cũng bên chồng mình, quên sứ mạng Tây Thi mà Đại Việt trao cho, có thể hỏng đại cuộc. Trước đây Vũ Uy Vương đã tiên liệu khi đưa hai nàng về nhà chồng rồi, không ngờ vụ việc này xảy ra quá sớm. Vương Phi Ý Ninh gọi hai nàng vào phòng kính. Trước khi đi, các em đã được giảng giải đầy đủ nhiệm vụ phải làm những gì. Các em hiện lĩnh danh dự một quận chúa với sứ mệnh làm Tây Thi. Cha mẹ đang hưởng hồng ân nơi quê nhà. Một trong những nhiệm vụ các em là gây chia rẽ giữa Hút Tất Liệt với Mông Ca. Tại đây bên Hút Tất Liệt, đại diện là Ngột Lương Hợp Thai, A Truật, bên là Mông Ca, mà đại diện là Hoài Đô. Bây giờ xảy ra vụ Hoàng Hoa mất tích là dịp bằng vàng để chúng ta đổ dầu vào đám cháy Mông Ca, Hút Tất Liệt. Các em là hai Tây Thi, các em cần kéo Ngột Lương Hợp Thai xa Hút Tất Liệt, khuyên Hút Tất Liệt bỏ Trung Nguyên về Mông Cổ. Tại sao các em lại hành xử như bọn con gái quê mùa thất học, ích kỷ bên chồng mình vô lý? Các em phải làm chủ trong chuyện vợ chồng, tìm cách xen vào việc làm của chồng càng nhiều càng tốt. Các em là con cháu vua Trưng mà. Hồng Nga tỉnh ngộ, nàng nắm tay Thúy Trang. Chị xin lỗi em, bây giờ chúng ta nghe lệnh của vương gia. Vũ Uy Vương nói thật chậm. Bây giờ Hồng Nga nhân lúc chồng đang say tình thỏ thẻ tỏ ra tha thiết đến an nguy của bố chồng, của chồng, mà than rằng. Phụ thân là thái sư, là thân vương, cầm trọng binh trong tay. Anh là tướng tài, mà ngay trong phủ bị gian nhân bắt sủng phi của phụ thân. Ai gây ra vụ này, hiện các nước quanh đây như Tây Tạng, Đại Lý, Đại Việt đều không thần phục ta cả rồi. Ví dụ họ không thần phục, thì cũng không có khả năng làm. Rõ ràng vụ này do đại hãn Mông Ca sai thủ hạ làm. Em lo nghĩ đến an nguy của phụ thân, của anh. Anh ơi, xung đột giữa đại hãn Mông Ca với đại vương Hút Tất Liệt là chuyện anh em người ta tranh quyền. Bây giờ phụ thân với anh theo Hút Tất Liệt, tương lai đại vương bị hại, thì tính mệnh phụ thân khó toàn, mà anh với gia đình cũng bị vạ lây. Chi bằng ta nài nỉ phụ thân khuyên đại vương về Hoa Lâm phục mệnh. Đại vương đi, thì phụ thân với anh sẽ nắm đại binh quyền vùng Đại Lý này trong tay. Phụ thân ngồi trên vua Đại Lý. Tương lai ngôi vị này sẽ về tay anh. Ngay bây giờ, khi Hút Tất Liệt về Hoa Lâm, đại hãn Mông Ca biết rõ do phụ thân khuyên, người ắt trọng dụng phụ thân với anh. Còn Thúy Trang thì khuyên Hoài Đô rằng, anh ơi, mình là người của đại hãn. Mình cần phải khuất phục lão tướng Ngột Lương Hợp Thai, khuyến dụ ông ấy bỏ Hút Tất Liệt. Hiện con dâu ông ấy là Hồng Nga, bạn với em. Qua mối liên hệ ấy mình kéo A Truật kéo bố. Này cái vụ Hoàng Liên mất tích, mình cứ đổ cho bọn câu khảo cục để dọa y là xong. Vương Phi nắm tay Hồng Nga, Thúy Trang. Hai em đều mang trọng trách tuyệt mật trong người. Bất cứ việc gì xảy ra, bất cứ làm gì chị em cũng phải bàn với nhau. Nếu một trong hai em làm lộ nhiệm vụ mình, thì tính mạng khó toàn. Mà giữa Đại Việt với Mông Cổ sẽ có chiến tranh, bố mẹ, gia đình cũng bị vạ lây. Một thái giám phi ngựa tới chắp tay nói với Hồng Nga. Xin phu nhân về ngay, chánh phi từ Yên Kinh vừa tới. Vương hỏi. Chánh phi là ai? Hồng Nga đáp. Là thân mẫu của A Truật. Bà là mẹ chồng em. Theo A Truật kể, bà là công chúa Tây Hạ, nguyên phối của Ngột Lương Hợp Thai, do Thành Cát Tư hẳn cưới cho. Bà là một nữ tướng kỵ binh dùng binh như thần, kiếm pháp thần thông. Bà có nhiều huân công với Mông Cổ, Khuê danh của bà là Trần Hy Hà. Hy Hà là tên con sông lớn nằm trên biên giới Tây Hạ với Trung Nguyên. Trần nghĩa là bụi, chứ không phải họ Trần. Ngoài ra bà còn là một người tinh thông nhạc lý. Dù nhạc Trung Nguyên, dù nhạc Mông Cổ, dù nhạc Tây Hạ, bà đều giỏi. Phi hỏi, liệu bà có gây rắc rối với em không? Em nghĩ là không. Theo A Truật nói bà là người có học thức rất rộng. Bà cùng một số danh sĩ Trung Nguyên khuyên Hốt Tất Liệt dùng Hán Pháp để an dân. Vì vậy người Hán mới theo Hốt Tất Liệt. Em có biết lý lịch bọn Hán cảnh Hốt Tất Liệt tên gì không? Em chỉ nghe nói những tên như Diêu Khu là quân sư, các tướng tài như Liêm Hy Hiến, Cao Bằng Tiêu, Lưu Hắc Mã, các tướng văn võ toàn tài, mưu trí tuyệt cao như A Lý Hải Nha, Ba Nhan, Lý Hằng, hai tướng võ công vô địch là Toa Đô, Ô Mã Nhi, Vương Ban Chỉ. Em cố dò hỏi lý lịch của bọn thủ hạ Hốt Tất Liệt về nguồn gốc, tài năng, gia cảnh, sở thích, tật xấu, càng chi tiết càng tốt. Hồng Nga, Thúy Trang vội bái biệt vương, vương phi lên xe vào thành ngay. Hai hôm sau, chim ưng mang thư của Hồng Nga. Khải Vương gia, em trở về thành, thì A Trượt dẫn em vào ra mắt bà Hy Hà. Bà ở trong phòng mà Hoàng Liên ở trước đây. Bà điều tra rất kỹ về Hoàng Liên. Bà than rằng ông chồng bà không tự trọng, ai lại đường đường là thân vương, mà đi nạp một con điếm làm thứ phi. Bà với em nói chuyện bằng tiếng Trung Nguyên vùng Lâm An. Bà biết em là quận chúa Đại Việt giỏi ca múa, đàn hát, nội trợ khéo. Bà tác yêu em, ôm em rồi cho em một con phụng bằng bạc, giác viên bảo ngọc đỏ tươi. Em vào bếp làm giò, chả cá, bún chả thăng long mời bà ăn. Bà thích lắm. Đi đâu bà cũng mang em theo. Bà giới thiệu em là quận chúa Đại Việt. Bà dành ra 2 ngày cùng em đàm đạo về âm luật. Bà dạy em sử dụng đàn chậu, đàn nước. Sau khi nghe em hát quan họ, trống quân, ả đào, sẫm, bà đặt ra mấy bản hát quan họ, sẫm bằng tiếng Hoa Lâm An. Bà tiết lộ rằng bà không muốn chồng con về Hoa Lâm, mà phải cùng Hốt Tất Liệt, phất cờ tranh ngôi đại hãn với Mông Ca, Vũ Uy Vương Thang. Bà này xuất hiện là một trở ngại lớn cho ta, làm sao đây? Lại có thư của Tây Viện Vương. Mạnh Giáp, Lý Văn Tuấn không phải là sứ thần của triều đình Mông Cổ. Hốt Tất Liệt mạo danh Mông Ca sai chúng đi. Việc đòi triều đình Đại Việt gửi con trưởng làm con tin do Hốt Tất Liệt đưa ra. Chứ Mông Ca không biết gì. Vậy khi nào Vũ Uy Vương lên đường vào thục, báo cho tôi biết. Tôi cung cấp tin này cho hai con bé Thúy Nga, Thanh Nga. Chúng sẽ thúc A-Lan đáp nhi. Ngục A-Đa sai người đón đường câu lưu bọn sứ của Hốt Tất Liệt. Vũ Uy Vương phải giả như không biết gì, cứ khai rằng lên đường đi Hoa Lâm ý kiến đại hãn Mông Ca. Vương Phi Ý Ninh gửi thư cho Tây Viện Vương, thuật lại tất cả biến cố tại Côn Minh. Chiều hôm ấy, La An Khải với Vũ Uy Vương. Vương gia, chim ưng báo cho biết có người nhà mình đang ẩn thân ở Thiện Xiển, về phía bắc Côn Minh khoảng 50 dặm, xin Vương gia định liệu. Vương hỏi Vương Phi. Em thử đoán xem. Có thể là Hoàng Hoa không? Không lẽ, anh với em phải đến xem là ai? Được, Vương Ban Chỉ. La An, em phái cho ta một cặp chim ưng hộ tống dẫn đường đến chỗ người nhà mình. Vương đi bằng ngựa hay xe? Bằng ngựa, vì biết đâu người này ở trong vườn, trong rừng. Vương, Vương Phi đeo kiếm vào lưng, rồi lên ngựa theo chim ưng dẫn đường. Trời nhá nhem tối. Vương. Vương Phi rời khỏi thành Côn Minh, đi về phía bắc, vượt qua khoảng 45 dặm theo lộ lớn, thì chim ưng dẫn vào con lộ nhỏ tới ngọn đồi, rồi lao xuống một căn nhà khang trang, nằm trên đỉnh. Bên trong căn nhà ánh đèn chiếu ra sáng rực, ngọn đồi có lối lên rộng rãi. Vũ Uy Vương cùng Vương Phi giấu ngựa vào khu cây cối rậm rạp, rồi tung mình lên một cây cao quan sát, căn nhà không tường bao bọc, cũng không hàng rào. Ngoài sân có 6 xe ngựa, 2 cỗ tứ mã, 4 cỗ song mã. Thấp thoáng có 2 người Tây mang đoạn đao đi lại lại canh gác, phi bàn. Dường như trong nhà có cuộc họp gì đó. Những người họp đến từ xa bằng xe ngựa. Mình có nên đường đường chính chính xin vào gặp chủ nhân không? Không, vì ta đâu biết chủ nhân là ai, mình cần khống chế bọn canh gác, nghe ngóng trước đã. Hai người buông cành cây đáp nhẹ nhàng xuống đất, rồi lần lên dốc đồi, quan sát xung quanh sân, hai thiếu niên canh gác, tay lăm lăm đoạn đao đứng trấn hai góc căn nhà. Vương ra hiệu cho Vương Phi, Phi móc túi lấy ra hai viên lạc hồn phấn, vận âm kình hướng hai người bắn tới. Hai viên thuốc bay nhẹ nhàng, không tiếng động, tới trước mặt hai người, thì tan thành bụi. Hai thiếu niên đang đi đi lại lại, thình lình thấy mùi hương thơm ngát, rồi chân tay bãi hối. Cả hai ngồi xuống bậc thềm, chìm vào giấc ngủ, giấu hai người vào bụi hoa, Vương Phi tung mình lên nóc nhà, còn Vương thì nép vào bụi hoa cạnh cửa sổ nghe ngóng. Phi vận âm kình vào ngón tay chỏ, rồi xuyên thủng ngói, nhé mắt quan sát. Trong căn phòng lớn, có tất cả 24 người, nam có, nữ có, tăng có, tục có, già có, trẻ có. Họ cùng ngồi dưới nền nhà. Một người to lớn, trang phục vương tước đại lý. Ông ta kể những nhục nhã mà dân đại lý phải chịu từ khi nội thuộc Mông Cổ. Cuối cùng ông ta kết luận. Bây giờ Hốt Thất Liệt đã về Quan Trung. Ý trao quyền cho Ngục Lương Hợp Thai, Hoài Đô, A Truật. Ngục Lương Hợp Thai mới bị Đại Việt đánh bại. Quân số còn chưa quá 5 vạn. Trong 5 vạn thì 4 vạn là quân hỗn hợp nửa Mông Cổ, nửa Đại Lý, đóng xa Côn Minh. Chỉ có vạn phu đóng tại Côn Minh là thuần Mông Cổ. Chúng ta còn đợi gì mà không khởi binh, tái lập nền tự chủ. Ông ta quay lại hỏi một người râu dài, nhưng còn trẻ, không biết Chu Thái Úy có cao kiến gì không? Những điều mà vương gia nói, thần cũng như chư vị huynh đệ hiện diện đau đớn không thể tả xiết. Than ôi, núi khóc, sông rên, vương gia ơi, khổ một điều là nhà vua, triều đình chịu lệ thuộc Mông Cổ, chúng ta hô sĩ dân khởi binh không ai nghe theo, rồi lại bị chính quân triều đình đánh dẹp mới đau. Nghe đến đây Vương Phi nhủ thầm. Thì ra người này là Chu Anh, lĩnh chức thái úy triều đình đại lý, khi vua đại lý là Đoàn Hưng Trí hàng Mông Cổ, chịu lệ thuộc để tồn tại, thì ông cùng hoàng đệ là Đoàn Hưng Tín. Tể tướng Cao Minh phản đối, nhưng nhà vua không nghe. Người mặc vương phục kia chắc là Đoàn Hưng Tín đây. Chu Anh quay lại nói với cử tọa, hay là chúng ta ra tuyên cáo kể tội Đoàn Hưng Trí, phế bỏ y, tôn trấn Nam Vương lên làm hoàng đế, hô hào toàn dân khởi binh phục hồi chính thống, trấn Nam Vương Đoàn Hưng Tín than. Như vậy thì chúng ta lại có nội chiến. Ông ta hỏi một người ngồi cạnh, Cao đệ, Cao đệ nhiều mưu trí, Cao đệ nghĩ sao? Vương Phi ý ninh nhủ thầm, người này chắc là tể tướng Cao Minh đây. Cao Minh trầm tư một lúc rồi bàn. Đầu tiên chúng ta phải tìm cách bỏ thuốc độc vào thức ăn của cha con Ngột Lương Hợp Thai, Hoài Đô với vạn phu Mông Cổ tại Côn Minh. Rồi Chu Thái Úy xuất lĩnh Ngự Lâm quân chiếm Côn Minh, phế Đoàn Hưng Trí, tôn vương gia lên ngôi cửu ngũ, ban hịch toàn dân đuổi giặc. Bấy giờ ta liên kết với Tống, Đại Việt, thì lo gì không giữ được nước? Chu Anh hỏi. Trước hết ta hãy bàn về VSC đánh thuốc độc, tể tướng ác có mưu gì? Bọn Mông Cổ thích tụ họp uống rượu, nướng thịt ăn. Tôi kiếm cớ nay mời bọn chúng dự tiệc nướng thịt ngai, mai mời dự tiệc nướng thịt bò. Triết rồi chúng thành quen, không nghi ngờ. Đến ngày khởi sự, mình mời tất cả tướng sĩ Mông Cổ tới ăn thịt, uống rượu, rồi bỏ thuốc độc vào rượu, vào thức ăn. Khi chúng trúng độc, ta kéo Ngự Lâm quân thình lình giết chúng, chiếm thành, tôn trấn Nam Vương lên ngôi vua, ban hịch Cần Vương. Sau đó kết thân với Tống, Việt. Kết thân với Tống thì dễ rồi. Còn Đại Việt, làm thế nào mà liên kết với Đại Việt được? Chu Anh cười. Tôi mới cứu được một người. Người đó tước phong Vũ Sơn Hầu tên Tạ Quốc Ninh, hầu giữ chức phó quản khu mật viện Đại Việt, hầu sắp bị võ sĩ của Ngục Lương Hợp Thai giết, thì chúng tôi ra tay cứu kịp. Chúng ta nhờ hầu làm cây cầu nối giữa Đại Lý, Đại Việt. Đoàn Hưng Tín hỏi, hiện Tạ Hầu ở đâu? Chu Anh lên tiếng, kính mời Tạ Hầu ra tương kiến. Tạ Quốc Ninh từ trong bước ra, cung tay. Đại Việt Tạ Quốc Ninh xin tham kiến chư vị anh hùng đại lý. Muôn vàng cảm tạ quý vị đã cứu mạng. Đoàn Hưng Tín nhỏ nhẹ. Mời Tạ Hầu an tọa. Xin Tạ Hầu cho biết cơ duyên nào Tạ Hầu lại hiện diện ở đây, rồi bị Ngục Lương Hợp thay định sát hại. Tạ Quốc Ninh tường thuật chi tiết về cuộc tiến quân của Mông Cổ vào Đại Việt, rồi bị đánh bại. Cuối cùng là cuộc trao đổi tù binh. Triều đình Đại Việt cử Vũ Uy Vương cầm đầu sứ đoàn sang Hoa Lâm làm con tin. Nhưng khi sứ đoàn đang trên đường đến Côn Minh, thì Vũ Uy Vương phải lộn trở về giải quyết vụ Ba Châu Khâu Bắc, Văn Sơn, Chiêu Dương. Vương cử hầu đến Côn Minh xin khất với Mông Cổ rằng Vương sẽ đến sau. Ngục Lương Hợp thay trao cho hầu làm thông dịch tiếng Mông Cổ, tiếng Việt. Y rất tin tưởng hầu. Thế rồi cách đây hơn tháng, y ra lệnh cho hầu vào thành đô ý kiến Hút Tất Liệt để nhận nhiệm vụ mới. Y sai hai võ tướng là Lưu Hắc Mã với Cao Bằng Tiêu theo hộ tống. Khi đi giữa đường thì thình lình chúng điểm huyệt hầu, rồi đem vào rừng định giết chết. Trước khi giết chúng nói cho biết Ngục Lương Hợp thay không hề sai hầu đi ý kiến Hút Tất Liệt, mà mục đích giết hầu. Giữa lúc ấy thì đoàn võ sĩ đại lý của Chu Anh xuất hiện, đánh đuổi chúng, cứu hầu. Tể tướng Cao Minh hỏi, hầu có biết tại sao Ngục Lương Hợp thai đang tín nhiệm hầu, mà lại hạ độc thủ không? Tôi hoàn toàn không biết rõ. Vì người cơ thiếp của hầu. Có phải hầu có người cơ thiếp tên Lê Thị Phương Dung, nghệ danh là Hoàng Hoa không? Nàng là một trong Tô Lịch Thất Tiên không? Quả đúng thế. Khi Mông Cổ vào Thăng Long, nàng cùng 6 người bạn nữa bị Mông Cổ bắt. Rồi sao không có tin tức gì? Trong khi đi sứ, tôi nghe nói cả 7 người bị đưa về Khâu Bắc trao cho bọn thổ phỉ Thân Long Vân giữ. Cao Minh vỗ vai Tạ Quốc Ninh an ủi. Sự việc như thế này, tiếng tăm tài sắc Tô Lịch Thất Tiên vang tới Đại Lý, Trung Nguyên, Mông Cổ. Nên khi sai Ngục Lương Hợp thai đánh Đại Việt, Hút Tất Liệt dặn phải tìm bắt cho được 7 người này, đem về chia cho các thân vương. Vì vậy lúc Mông Cổ vào Thăng Long, chúng lùng bắt Tô Lịch Thất Tiên, sai tỳ nữ hầu hạ, cung phụng như công chúa. Ngục Lương Hợp thai chiếm Hoàng Hoa, Hoài Đô chiếm Bạch Hoa, A Truật chiếm Huyền Hoa. Sau khi Ngục Lương Hợp thai bị bại trận, y chỉ giữ Hoàng Hoa, phong làm thứ phi, còn lại y cống cho Hút Tất Liệt. Vương phi ý Ninh nhủ thầm. Tin tức của đại lý cũng khá, nhưng họ chỉ biết rất sơ lược. Cao Minh tiếp. Trong khi hầu rời sứ đoàn đi Côn Minh, thì Ngục Lương Hợp thay sai người đem Hoàng Hoa về. Hoàng Hoa rất hãnh diện được Ngục Lương Hợp thay tuyển làm thứ phi. Nàng biết rằng hầu cũng đang ở Côn Minh, sợ rằng người cũ xuất hiện có thể làm mất hạnh phúc đang có. Nàng tìm cách giết hầu, cho khỏi chướng mắt. Vì vậy trong lúc đầu gối tay ấp với Ngục Lương Hợp thay, nàng thú lộ thân thế, rồi xin y cho nàng về với hầu. Hưng Tính than, thực là một con ác phụ, tán tận lương tâm. Một ni cô trong cử tòa hỏi. Khải Vương gia, nàng muốn về với chồng cũ là điều đáng khen, thì sao lại là tán tận lương tâm? Sư Thái là người nhà Phật, nên không hiểu được lòng dạ hiểm ác của con đàn bà này. Nếu thị xin Ngục Lương Hợp thay giết hầu, thì y sẽ khinh bỉ nàng, và không ra tay. Đây y thị làm như còn tưởng nhớ người xưa, đòi tái hồi, thì Ngục Lương Hợp thai phải giết tình địch, không lẽ? Khi Ngục Lương Hợp thai ra mật lệnh cho Lưu Hắc Mã, Cao Bằng Tiêu, thì con ác phụ núp sau rèm nghe rõ. Y thị tìm cách gặp riêng hai tướng này, rồi cho mỗi người một chiếc vòng ngọc, lại trao cho chúng một cái quần cũ của nàng. Thị dặn hai tướng rằng, khi lên đường phải mang một con chó mực. Đợi khi giết hầu rồi thì giết chó mực lấy máu đổ lên xác hầu, lấy cái quần của thị úp lên đầu hầu trước khi chôn. Như vậy hầu chết rồi, hồn không rời khỏi xác, bị giam trong cái quần. Hầu không thể thành quỷ tìm thị đòi nợ. Chu Anh xuất trong bọc ra một gói nhỏ trao cho Tạ Quốc Ninh. Đây là cái quần thị trao cho hai tướng Lưu Hắc Mã, Cao Bằng Tiêu. Khi chúng tôi đánh bại chúng đào tẩu, để lại. Tạ Quốc Ninh cầm cái túi mở ra, trong có chiếc quần bằng lụa nghi tàm màu vàng lợt. Trí nhớ giúp hầu nhận ra đây là chiếc quần Hoàng Hoa mặc trong đêm động phòng hoa chúc với hầu. Lòng hầu quặn đau, vạn vạn lần hầu không thể tưởng tượng được người vợ đầu gối tay ấp, mặn nồng biết bao, lại có thể trao thân cho kẻ thù của đất nước, rồi lại dùng kẻ thù giết chồng. Chu Anh thở dài. Chắc Hầu hỏi, làm thế nào chúng tôi biết những bí mật trong nội phủ của Ngục Lương Hợp Thai phải không? Ngục Lương Hợp Thai chiếm cung Long Tiên của Đoàn Hưng Trí làm phủ đệ, y giữ luôn các cung nữ, thái giám lại. Y đâu biết rằng các cung nữ thái giám đó đều là người tôi tuyển dụng cho nhà vua, vì vậy tôi âm thầm dùng họ để biết tin tức. Chu Anh tiếp. Sau khi cứu Hầu, chúng tôi biết Hầu là đệ tử phái Sài Sơn, rất giỏi về y học, nhất là thuật hạ độc. Tôi nhờ Hầu chế cho một số thuốc mê, mà Hầu gọi là lạc hồn phấn. Trả ơn cứu tử, Hầu chế cho chúng tôi cả 1000 viên. Thuốc này khi đứng xa 50 trượng, dùng thủ kình bắn ra, thuốc tan thành phấn, khiến người cũng như thú ngửi phải sẽ mê man trong vòng nửa giờ. Chúng tôi dùng lạc hồn phấn làm thị vệ, chó canh gác cung Long Tiên mê đi, bắt cóc Hoàng Hoa, để gây chia rẽ giữa, nghi ngờ giữa Ngục Lương Hợp Thai và Hoài Đô. Vụ bắt cóc thành công, nhưng việc chia rẽ giữa hai tên Mông Cổ này bị hai cô gái Việt làm hỏng. Hai cô đã giúp Hoài Đô, A Trượt hòa với nhau. Tạ Quốc Ninh tuy là người minh mẫn, nhưng nghe quần hùng đại lý thuật các biến cố mà Hầu không thể tưởng tượng nổi. Hầu như mê đi. Hầu hỏi. Hai cô gái Việt. Phải, trong cuộc trao đổi tù binh, Hoài Đô, A Trượt gặp 5 cô gái trong sứ đoàn. A Trượt say mê cô tên Hồng Nga, Hoài Đô say mê cô Thúy Trang. Một liên hợp thay sai sứ sang xin Đại Việt Hoàng đế gả hai cô này cho Hoài Đô, A Trượt. Quốc Ninh tỉnh ngộ. A Chính Vũ Uy Vương, Vương Phi với mình dàn cảnh cho Hồng Nga, Thúy Trang bắt nai. Trong thời gian mình sang Côn Minh, Thành Đô, ở nhà đã cho hai con bé này đến đây, mà mình không biết. Chu Anh tiếp. Vì là thái úy, tể tướng đại lý, chúng tôi ra vào cung Long Tiên dễ dàng. Dùng thuốc lạc hồn phấn, chúng tôi làm cho chó cũng như thị vệ mê man, rồi bắt Hoàng Hoa đem đi. Khi bắt nàng chúng tôi cho mang hết y phục, nữ trang của thị mang từ Đại Việt sang, để cho Ngục Lương Hợp Thai hóa điên không biết thị bị bắt cóc hay trốn đi. Tạ Quốc Ninh giật bắn người lên. Các vị giam Hoàng Hoa ở đâu? Chúng tôi giam thị khá xa trang trại này, tôi đã ra lệnh đem thị đến đây, có lẽ lát nữa Hầu sẽ gặp thị. Chúng tôi thẩm vấn thị về sự xung đột giữa Ngục Lương Hợp Thai và Hoài Đô. Chắc nàng không khai. Sao Hầu biết? Tôi là chồng nàng, tôi biết tính nàng cương cường, hay lý sự. Dù các vị dọa giết, tra khảo, tha chết nàng cũng không khai. Nàng có 2 yếu điểm. Một là sợ ma, hai là nàng coi sắc đẹp hơn tính mệnh. Muốn nàng khai, phải dọa ma, dọa hủy nhan sắc lập tức nàng khuất phục ngay. Cao Minh cười lớn. Chúng tôi cũng dò biết được chi tiết này, nên đã chuẩn bị sẵn, vừa dọa ma, vừa dọa hủy sắc đẹp. Thế rồi quần hùng đại lý cùng Tạ Quốc Ninh thiết kế để tướng sĩ, Võ Lâm xuất lĩnh dân chúng toàn quốc cùng khởi binh để Mông Cổ phải phân binh đánh dẹp. Kế hoạch mang tên quần lang chiến hổ, nghĩa là dùng bầy sói, đánh một hổ. Họ xin Tạ Quốc Ninh chế cho một số thuốc, mùi thơm thơm như thịt quay, để ướp thịt nướng cho tướng sĩ Mông Cổ ăn. Hai tráng sĩ canh gác đã tỉnh, cả hai ngơ ngơ ngác ngác nói với nhau. Tại sao chúng ta lại ngủ mê thế này? Gió mát, buồn ngủ, thì có chi lạ. Hai người lại cầm đao đi đi lại lại canh gác, cuộc họp giải tán. Mọi người lục tục lên 5 cỗ xe xuống đồi, chỉ còn lại Chu Anh với Tạ Quốc Ninh. Chu Anh mỉm cười hỏi Tạ Quốc Ninh. Bây giờ tôi mời phu nhân ra tương kiến với Tạ Hầu. Chúng tôi đã thẩm vấn, quả như Hầu nói, phu nhân là người cương cường, hay lý sự. Khi bị bắt, chúng tôi thẩm vấn, phu nhân cương quyết không trả lời. Vì vậy tôi nghĩ, Lượng Tiểu Phi quân tử, vô độc bất trượng phu, mời Hầu sang phòng bên cạnh. Chúng tôi sẽ áp dụng phương cách như Hầu nói, dọa hủy sắc đẹp, dọa ma. Ông lên tiếng gọi. Xong chưa? Có tiếng đáp. Xong rồi. Hành sự đi, phòng phía sau mở rộng, có 3 nam 2 nữ, nhanh nhẹn, 5 người khuôn bàn, ghế, lư hương bày ra giống như một phiên tòa, 10 người bước vào, mới thoạt nhìn Vương Phi Ý Ninh phát rùng mình, tưởng đâu là ma quỷ. Họ trang phục kỳ dị, kẻ mặc xanh, người mặc đen, có người mặc đỏ, có người đầu giống đầu trâu, có người mặc giống mặt ngựa. Họ đứng làm hai hàng. Chu Anh mặc y phục như một ông vua ngồi trên ghế chính giữa. Hai người mặc y phục như quỷ vô thường hô. Khải Đại Vương, thần đã đến Côn Minh bắt hồn Lê Thị Phương Dung hầu tòa. Một thiếu nữ mặc võ phục dẫn Hoàng Hoa đẩy cửa hông bước vào. Hoàng Hoa bị bịt mắt bằng cái khăn màu đỏ. Nàng vẫn đanh đá nói bằng tiếng Việt. Bọn mọi rợ đại lý, các người đưa ta đi đâu đây? Thiếu nữ cũng trả lời bằng tiếng Việt âm lơ lớ. Chúng tôi là quỷ vô thường, được lệnh Diêm Vương lên trần bắt hồn phu nhân. Phu nhân chết rồi, hiện đang ở âm ti. Đây là phòng xử của đệ nhất vương. Phu nhân cứ ngồi chờ, Diêm Vương sẽ xử tội phu nhân bây giờ. Nói rồi nàng cởi khăn bịt mặt Hoàng Hoa ra. Trong ánh sáng mờ ảo, Hoàng Hoa nhìn cảnh tượng, nàng rùng mình hét lên. Ôi quỷ! Chân tay run lẩy bẩy, hai hàm răng đánh vào nhu lợp cột. Thiếu nữ nói tiếng Việt chỉ vào Diêm Vương, thập quỷ. Đúng vậy, đây là âm ti. Âm ti do thập đại Diêm Vương cai quản. Phiên tòa này do đệ nhất vương xử. Kia là quỷ vô thường, kia là quỷ đầu trâu, kia là quỷ mặt ngựa. Mau quỳ xuống. Hoàng Hoa run lập cập, vội quỳ gối. Nhưng vẫn lý sự. Tôi tội gì mà Diêm Vương xử tôi? Diêm Vương, giả, phán. Hà, mi nhiều tội lắm. Chồng của mi là Tạ Quốc Ninh, tước vũ sơn hầu của Đại Việt chết cách nay hơn tháng. Y kiện mi về bốn tội. Tội thứ nhất là bất trinh. Vì chồng còn sống sờ sờ, mà đã trao thân cho giặc Mông Cổ kẻ thù của chồng. Theo luật âm phủ, thì phải tội quẳng vào vạc dầu. Tội thứ nhì là theo giặc, kẻ thù của nước. Theo luật âm phủ, thì phải mổ bụng lôi ruột cho thú ăn, rồi nhồi trấu vào. Hoàng Hoa cãi. Hai tội này, tôi đã bị đem ra xử tại tòa Bắc Cương họp ở Văn Sơn năm trước. Tôi bị kết án voi dày, nhưng Tuyên Minh Thái Hoàng Thái Hậu đã ân xá cho tôi rồi. Theo luật Đại Việt, khi một người phạm tội đã xử chung thẩm rồi, thì không thể bị xử lần thứ nhì. Diêm Vương, giả, gật đầu. Được, coi như hai tội này đã xong. Còn tội thứ ba là xúi giặc sát thân phu. Tội này phải xử lăn trì, tức xẻo từng miếng thịt. Tội thứ tư là yểm để linh hồn chồng bị giam dưới mộ. Tội này phải xử rút gân. Hoàng Hoa run lập cập. Có phải đây là âm phủ không? Phải, thế tôi chết rồi à? Dĩ nhiên, ta sai quỷ vô thường bắt hồn mi xuống đây hầu tòa. Xác mi bị ngục lương hợp thai đem thiêu, xương, thịt hóa ra tro rồi. Hai tội trên mi có nhận không? Tôi nhận, xin đại vương ân xá cho tôi một vài bậc. Ừ, mi nhận tội rồi phải không? Bây giờ mi phải khai tất cả bất hòa giữa Mông Ca với Hút Tất Liệt, giữa Ngột Lương Hợp Thai với Hoài Đô. Tuy bị dọa ma, dọa quỷ, nhưng bao nhiêu hạnh của Vương Phi Ý Ninh do mật tông truyền vào người vẫn không bị che lấp hết. Hoàng Hoa nghĩ thầm. Ta cứ khai thật. Việc này chỉ hại cho Mông Cổ, chứ không hại cho Đại Việt. Dù Diêm Vương có báo cho bọn đại lý biết rõ tình hình, thì chúng thắng Mông Cổ dễ dàng. Mông Cổ bại thì lợi cho Đại Việt. Nàng khai hết những gì khu mật viện Đại Việt giảng cho nàng tại Văn Sơn, trước khi lên đường. Thấy nàng khai tuốt tuột tuồn tuốt cơ mật của Mông Cổ, Diêm Vương hài lòng, phán. Vì mi khai thật, tòa sẽ ban cho mi hồng ân. Trước khi bãi tòa, mi có điều gì cầu khẩn không? Xin đại vương cho con được về trần thế, được gặp lại Tạ Quốc Ninh, sống lâu đến trăm tuổi. Khi chết, không bị chết đau đớn. Mi tham quá, xác mi bị thiêu rồi, ta sẽ cho mi đầu thai làm một cô gái xấu xí, răng vỗ, mặt lé, lát, mặt trổ, béo, như con lợn. Ngoái, quái, nếu đầu thai mà xấu xí như vậy thà đầu thai làm chó. Làm mèo sướng hơn. Xin đại vương cho con đầu thai có sắc đẹp như kiếp này. Mi cũng khôn quá. Được, vì mi thành khẩn khai báo, ta tha cho tất cả bốn tội. Ta sẽ làm phép vào tro xương, để mi sống lại đẹp như xưa. Nếu sau này ta cần biết tin tức Mông Cổ, ta sẽ sai quỷ vô thường gặp mi. Mi phải khai đầy đủ, bằng khai láo sẽ bị bắt hồn ngay, bị cho vào vạc dầu. Xin tuân chỉ đại vương. Ta thuận lời cầu khẩn của mi, ta cho oan hồn của Tạ Quốc Ninh gặp mi. Mi chuẩn bị miệng lưỡi mà trả lời chồng. Diêm Vương truyền cho gọi Tạ Quốc Ninh hầu tòa. Tạ Quốc Ninh từ trong bước ra, ông quên cả hành lễ với Diêm Vương giả. Ông hỏi Hoàng Hoa: Hoàng Hoa, em có nhận ra ai không? Sao lại không? Ông có phải là Vũ Sơn hầu Tạ Quốc Ninh của cái nước Dao chỉ nhỏ bằng hạt vừng hạt đậu không? Tạ Quốc Ninh kiên nhẫn: Ta với nàng đều là thần dân Đại Việt, chúng ta là con rồng, cháu tiên, hà cớ nàng lại nhục mạ Đại Việt, trong đó có ông bà, cha mẹ nàng. Trước lời lẽ ngọt ngào của chồng, Hoàng Hoa lấm lét nhìn Diêm Vương không trả lời, Tạ Hầu vẫn ngọt ngào. Nàng với ta từng là vợ chồng, ân nghĩa sâu đậm, sao nàng lại phụ ta, lại còn muốn giết ta mới thỏa lòng. Tôi là ca kỹ, không cần biết tam cương, ngũ thường, cũng chẳng cần biết tình nghĩa gì hết tráo. Ông có tiền, cưới tôi về làm vợ. Thái Sư Ngục Lương Hợp Thai có nhiều vàng hơn ông, thì tôi theo người. Ông chỉ là tước hầu của cái nước bé xíu, còn Ngục Lương Hợp Thai là thân vương của một đại quốc. Từ lúc tôi tới đây, phải chứng kiến mỗi lần ông thấy ngài, thì quỳ gối rập đầu. Ngài tuyển tôi làm thứ phi, tôi không muốn mỗi lần ông gặp tôi, ông phải phủ phục dưới váy tôi, nên tôi phải giết ông đi cho khỏi chướng mắt. Diêm Vương giả quát: Câm họng, đây là âm phủ, mi không được lăng nhục chồng. Quỷ đâu? Dạ. Tội trạng của Lê Thị Phương Dung quá rõ ràng, vừa được ân xá tội này, lại phạm tội khác. Tòa truyền đem y thị ra thụ hình rút gân. Quỷ đâu? Hành hình ngay. Một quỷ cái giả nhắc bổng Hoàng Hoa lên, đặt nằm trên cái sập. Một nam quỷ mặt sần sùi, lồi lõm trong khủng khiếp, múa thanh đao sáng loáng, rồi hỏi Diêm Vương: Tâu đại vương, con mụ này già hỏng quá, vì nó ỷ có sắc đẹp, vậy trước hết thần cắt mũi, rạch trên má trái nó hình con rùa, trên má phải nó hình con chó, chổng mông ỉa xem nó có còn tự phụ mình đẹp nữa hay không. Hai tay Hoàng Hoa ôm lấy mặt thì gào lên: Tôi xin khuất phục, kể từ nay tôi xin tuyệt đối trung thành với chồng, nhất nhất phục tùng chồng. Nếu sai lời xin Diêm Vương cứ sai quỷ bắt hồn tôi rồi bỏ vào vạc dầu. Được, quỷ vô thường hãy cho hồn Tạ Quốc Ninh, Lê Thị Phương Dung về trần thế. Giao Lê Thị cho Tạ Quốc Ninh xử theo luật Đại Việt. Quỷ vô thường quát: Cúi đầu xuống. Hoàng Hoa vừa cúi đầu thì Diêm Vương giả phóng một chỉ đến véo một tiếng, nàng mê man nằm ngã ngồi dưới nền nhà. Diêm Vương giả lột mặt nạ ra, ông ta ra lệnh cho bộ hạ dọn dẹp căn phòng. Ông nói với Tạ Quốc Ninh: Bây giờ tôi xin lui, để phu nhân cho hầu, tùy nghi hầu xử theo luật Đại Việt. Hầu đừng quên rằng phu nhân với hầu đã chết, mới được hoàn hồn. Chu Anh cùng bộ hạ ra sân, lên xe xuống đồi. Tạ Quốc Ninh giải huyệt cho Hoàng Hoa. Hoàng Hoa mở mắt ra, ngồi dậy nhìn quanh, thấy chồng đang ngồi lạnh lùng nhìn mình. Nàng hỏi: Quân hầu, mình đang ở đâu đây? Có phải em nằm mơ không? Em mơ thấy mình xuống quỷ môn quan gặp Diêm Vương. Chúng mình chết rồi anh ạ. Anh có bị Diêm Vương xử tội gì không? Tạ Quốc Ninh là đấng anh hùng. Hầu yêu thương Hoàng Hoa, hầu biết nàng là một ca kỹ, tuy được giáo hóa, nhưng tính tình vẫn chưa thay đổi nhiều. Cái kiêu khí của kẻ sĩ, không muốn nói dối một người con gái hèn hạ, hầu trả lời lờ mờ: Em chưa chết, anh cũng chưa chết, chẳng qua em bị bắt cóc, sợ hãi quá, rồi cái sợ đó nhập vào mộng mà thôi. Anh biết em bị giam ở đây, nên đến cứu em, không thể là giấc mơ được. Anh đã bị hai tướng Lưu Hắc Mã, Cao Bằng Tiêu giết chết, em cũng bị quỷ vô thường bắt xuống âm phủ. Diêm Vương cho hồn chúng mình nhập lại xác cũ mà. Anh ơi, đây là đâu? Vùng này là Thiện Xiển, cách Côn Minh gần trăm dặm. Em, chúng ta xa nhau thoáng một cái đã mấy năm. Em hãy cho anh biết những đau khổ mà em đã bị trải qua. Tại Châu Văn Sơn, Hoàng Hoa, đã được Vương Phi Yến Ninh dùng thiền công đẩy hết ác trược trong người ra, rồi lại được Thúy Hồng dùng mật công lấy huệ của Vương Phi truyền vào người nàng. Từ ngày ấy nàng trở thành người đạo đức, đầy nhiệt huyết với đất nước. Từ khi lĩnh nhiệm vụ Ngục Tây Thi chịu đi Mông Cổ làm cống vật cho Ngục Lương Hợp Thai, nàng đã thi hành trọn vẹn nhiệm vụ được trao phó, cấp cho Đại Việt biết bao tin tức hữu ích, nhất là khuyên Ngục Lương Hợp Thai trung thành với Mông Ca, chống lại Hút Tất Liệt. Thế nhưng nàng bị đánh thuốc mê bằng lạc hồn phấn, rồi bị giam giữ, bị tra khảo, rồi bị ra tòa Diêm Vương. Tất cả huệ của thiền công, mật công bị che lấp, rồi cái chúng sinh tướng tức con người cũ trỗi dậy, nên có những lời đầu đường xóa chợ với chồng như thủa còn là ca kỹ. Bây giờ đối mặt với người cũ, cái huệ của Ý Ninh trong người nàng trỗi dậy, nàng trở thành người có ý nghĩ, kiến thức như Vương Phi Ý Ninh. Nàng thuật tất cả sự thực từ khi bị Mông Cổ bắt, rồi Ngục Lương Hợp Thai giữ làm của riêng, tiếp núi bị đưa về Khâu Bắc, sau được Hoa Sơn Ngũ Hiệp cứu, cuối cùng trở về Đại Việt, bị đưa ra tòa, được ân xá, được dạy dỗ chủ đạo tộc Việt, được triều đình trao cho nhiệm vụ trọng đại, và tái hợp với Ngục Lương Hợp Thai. Tạ Quốc Ninh thở dài. Bây giờ em muốn trở về với anh hay với Ngục Lương Hợp Thai? Hoàng Liên khóc. Thân thể này bị giặc dày vò, dơ bẩn biết bao. Em không xứng đáng với tình yêu của anh. Em muốn được chết. Chỉ có chết em mới có thể chứng minh rằng em hối hận. Xin anh cho em được chết. Tuy em mang tội bất trinh, nhưng đã được ân xá. Còn việc em tái hồi với Ngục Lương Hợp Thai là lĩnh mệnh của triều đình làm Tây Thi. Biết thân thể mình xú uế, mà chồng vẫn ngọt ngào, Hoàng Liên càng đau đớn. Nàng đứng dậy lao đầu vào cái cục đá. Tạ Quốc Ninh kinh hoảng. Khoan! Nhưng không kịp. Khi đầu Hoàng Liên vừa chạm cột, thì một kình lực nhu hòa chặn ngay đầu nàng. Một giọng nói quen thuộc, êm đềm nhập vào tai. Khoan đã! Vương Phi Ý Ninh xuất hiện cạnh Vũ Uy Vương. Phi nắm áo nàng, nhấc bổng lên, rồi đặt nàng ngồi vào lòng Tạ Quốc Ninh. Hai tay nàng ôm lấy cổ hầu, khóc rấm rứt. Tạ Quốc Ninh định hành ly, Vương Phi xua tay. Xin thầy miễn lễ. Phi thuật lại chi tiết kế hoạch của triều đình cho Tạ Quốc Ninh nghe, tha tội cho Tô Lịch Thất Tiên, dùng thiền công đẩy ác trược trong tâm, dùng mật công truyền huệ cho bảy nàng, rồi cho bọn thương gia hồi giả cống cho Ngục Lương Hợp Thai. Tên Hoàng Hoa được đổi là Hoàng Liên. Vương biết Tạ Hầu là người đa tình, lại rộng lượng, thì dù Hoàng Liên có phạm tội gì ông cũng ân xá cho nàng. Chắc ông không chịu để nàng trở về với Ngục Lương Hợp Thai đâu. Vương không muốn dùng quyền mà dùng tình. Vương đưa mắt cho Phi. Phi nói bằng giọng đầm ấm, ngọt ngào. Thưa thầy, trước mắt có hai giải pháp cho thầy. Một là thầy đem Hoàng Liên trốn Mông Cổ, trốn Đại Việt lưu lạc giang hồ, sống những ngày hạnh phúc nhất trần gian. Hai là thầy hy sinh tình yêu đem Hoàng Liên trả về cho Ngục Lương Hợp Thai. Thầy chờ một mai, khi nhiệm vụ Hoàng Liên xong, nàng sẽ trở về sống với thầy như Tây Thi, phạm lại thuở xưa. Thầy là người có kiến thức bao la, tùy thầy quyết định. Vương đưa mắt cho Vương Phi, thoáng một cái hai người đã rời khỏi căn phòng. Trở về quán sứ thì trời gần sáng, Vương hỏi Phi. Tại sao em không cho anh mang Tạ Hầu theo? Tạ Hầu là giới bút mặt văn chương, tài hoa bậc nhất Thăng Long. Khi Hạ Thể đem một ca kỹ về làm vợ, Hầu đã phải chịu điều ông tiếng ve. Thế mà bây giờ, Hầu bị chạm tự ái nặng. Ta không thể can thiệp, sẽ làm cho Hầu xấu hổ, có thể đưa đến phận chí. Hầu đem Hoàng Liên đi đâu, xử nàng ra sao, ta không nên can dự vào. Ta đã có chim ưng theo dõi, ta cần báo cho Hầu biết ta ở đâu, Hầu khắc tìm đến. Mặc dù Vương Phi gửi cho Tạ Quốc Ninh ba bức thư, nhưng không thấy hồi âm, Hầu cũng không đến quán sứ. Rồi chim ưng không tìm ra dấu vết Hầu. Phi than: Hầu là người tinh, minh, mẫn, cán. Khi Hầu nhận được thư của mình, thì Hầu hiểu rằng mình đã biết những gì xảy ra quanh Hầu. Vì vậy Hầu tìm cách hóa trang, khiến chim ưng không nhận ra Hầu. Như vậy là Hầu chấp nhận ích kỷ, bỏ nhiệm vụ trong sứ đoàn, bỏ xã tắc, bỏ chúng ta, để chỉ biết có chữ tình,